Chương 771, tồn nhập ý niệm. Ngươi làm sao chậm như vậy? Thấp nhất huyết y tiểu nam hài hỏi. Ta luôn luôn chậm như vậy. Chu Phàm vừa đi vừa trả lời. Thấp nhất huyết y tiểu nam hài có chút không phục, hắn vừa muốn nói gì, liền phát hiện chính mình hai tên đồng bạn chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, phía sau hắn liền rốt cuộc nói không nên lời. Ba cái huyết y tiểu nam hài không cách nào đúng Chu Phàm làm cái gì, bọn hắn chỉ có thể bắt đầu ném tuyết. Bọn hắn ném tuyết ba người chơi mười mấy trận, Chu Phàm mới rời khỏi nơi này. Về sau Chu Phàm triệt để tốn tại người gỗ 123 trên mặt tuyết. Thấy người gỗ 123 11 cái huyết y tiểu nam hải sửng sốt một chút. Cho đến Chu Phàm thân ảnh bởi vì thời gian đến mà biến mất, người gỗ 123 11 cái huyết y tiểu nam hải đã lặp lại chơi 5-6 trận trò chơi. Chu Phàm biến mất tại sân trang, biểu thị trò chơi có thể kết thúc. Người gỗ 123 11 cái huyết y tiểu nam hải đều là trầm mặc đứng. Trước người của bọn hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo đo đờ mở sắc môn, cửa bị chậm rãi đẩy ra, bọn hắn dựa theo từ cao đến thấp trình tự theo thứ tự tiến vào trong cửa, môn mới hoàn toàn biến mất. Mà chỗ này sáng hồng tuyết cu nở dê hóa thành điểm điểm hào quang tại băng tán. 11 cái huyết y di tiểu nam hải xuất hiện trong phòng vẽ bên trong, không chỉ là bọn hắn, đắp người tuyết huyết y di tiểu nam hải, ném tuyết ba cái huyết y di tiểu nam hải, hoàn tù tì huyết y di tiểu nam hải đều ở nơi này. Vẽ tranh huyết y di tiểu nam hải ngay tại nghiêm túc vẽ tranh, hắn đang vẽ tranh, còn lại 16 cái huyết y di tiểu nam hải liền không có nói chuyện, chỉ là hờ hững mà máy mò cờ đứng. Đợi hắn buông xuống bu tờ ve, hắn nhìn về phía cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc huyết y di ở những đứa bé trai bình tĩnh nói, hôm nay hắn không có tới đến nơi đây, kia là trong sạn chơi đùa sao? Thế nhưng là hắn không có chết, các ngươi cu nở dê không có chết, chẳng lẽ xuất hiện hiếm thấy ngang tay sao? Không có người trả lời. Bởi vì bọn hắn còn không có đạt được cho phép, liền không thể nói chuyện. Các ngươi có thể nói chuyện. Vẽ tranh huyết y di tiểu nam hải trước nhìn về phía hoàn tù tì huyết y di tiểu nam hải. Hoàn tù tì huyết y di tiểu nam hải lắc lắc đầu nói, ta không có nhìn thấy hắn. Vẽ tranh huyết y di tiểu nam hải lại nhìn về phía người gỗ 123-11 cái huyết y di tiểu nam hải. Người gỗ tiểu đội 11 cái huyết y di tiểu nam hải bên trong thấp nhất một cái đứng ra nói, chúng ta nhìn thấy hắn. Thế nhưng là hắn không có tiếp nhận chúng ta mời. Vẽ tranh huyết y di tiểu nam hải lại nhìn về phía ném tuyết ba cái huyết y di tiểu nam hải, ba cái huyết y di tiểu nam hải bên trong không cao không thấp cái kia nói, hắn không có tiếp nhận chúng ta mời. Người gỗ tiểu đội đều nhìn thấy Chu Phàm, dư a theo thứ tự trước sau, ném tuyết tự nhiên cu nở dê nhìn thấy. Vậy hắn là chơi đắp người tuyết sao? Vẽ tranh huyết y di tiểu nam hải nhìn về phía đắp người tuyết tiểu nam hải hỏi. Không có. Đáp người tuyết tiểu nam hải cho ra trả lời phủ định. Vẽ tranh huyết y di tiểu nam hải nao nao, hắn không có chơi đùa, các ngươi nói cho ta nghe một chút, hắn làm cái gì, vì cái gì ta không có nhìn thấy hắn? Hắn đi rất chậm. Đáp người tuyết tiểu nam hải no y hắn đi rất chậm. Ném tuyết tổ ba người no y hắn đi rất chậm. Người gỗ tiểu đội cũng là cùng kêu lên trả lời. Vẽ tranh huyết y di tiểu nam hải bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhịn không được cười lên, tiếng cười bén nhọn chói tai. Nguyên lai hắn đi rất chậm, khó trách hắn không có chơi đùa, ta cu nở dê không gặp được hắn. Chu Phàm tỉnh lại, trên tuyết sơn trời đã sáng. Hắn ngồi dậy, trên thân tre tuyết đứt gãy ra, hắn hồi tưởng lại ngủ ngộng, sắc mặt ngưng lại đồng thời thở phào một hơi. Hắn lại trốn qua một kiếp. Trên thuyền thời điểm, hắn y hề nguyên làm ra không chơi đùa lựa chọn, bởi vì chơi đùa có quá nhiều không biết phong hiểm chờ lấy hắn. Nhưng không chơi đùa. Lại không thể đi đến cái kia phòng vẽ tranh, nếu không hắn khẳng định sẽ bị cái kia huyết y tiểu nam hải trừng phạt, vì lẽ đó hắn quyết định nếm thử kéo dài thời gian. Hắn lưu lại ý niệm rất đơn giản, nghi ca cờ hờ không cần hướng sơn trang tận cùng bên trong nhất đi, nếu như ý niệm vẹn vẹn để cho mình đi rất chậm, vậy vạn nhất không phù hợp quy tắc, bị huyết y tiểu nam hải thúc giục, vậy hắn không thể tránh né thần tốc đi về phía trước lại hoặc là chống lại quy tắc. Mà nghi ca cờ hờ không cần hướng sơn trang tận cùng bên trong nhất đi điểm ấy linh tính liền lộ ra rộng rãi rất nhiều, rùa đen bước biện pháp nếu là thất bại, trong ngộng hắn liền sẽ nghĩ những biện pháp khác, mà không phải khoanh tay chịu chết. Về phần trong ngộng hắn chọn chơi đùa, đó là không có khả năng sự tình, bởi vì đêm trước hắn không có chơi, đêm qua lại không biết làm ra loại này lựa chọn. Đây là không cần quá lo lắng sự tình. Đi qua đêm qua sự tình. Nhường Chu Phàm nhìn am hiểu một cái hiển nhiên sự thật, đáp người tuyết, người gỗ 123, ném tuyết ba cái địa phương huyết y di tiểu Nam Hải sẽ chỉ dựa theo quy tắc làm việc, chỉ cần không phá hư quy củ, bọn hắn liền không làm gì được hắn. Về phần hoàn tù thì cùng vẽ tranh hai nơi tiểu Nam Hải, Chu Phàm hoài nghi hoàn tù thì huyết y di tiểu Nam Hải đồng dạng sẽ chỉ dựa theo quy củ làm việc, vẽ tranh huyết y di tiểu Nam Hải liền khó nói chắc. Hắn đoán vẽ tranh huyết y di tiểu Nam Hải khả năng chính là tại Sơn Trang bên ngoài hắn gặp phải cái kia, cũng chính là bản thể. Nghĩ tới đây Chu Phàm tâm tình trở nên nặng nề, đêm qua hắn xem như chui quy tắc lỗ thủng, bình yên vượt qua, nhưng vậy bản thể nếu là có nhất định ý thức, khẳng định sẽ đem cái này một lỗ thủng bổ sung. Nói cách khác đêm nay hắn không cách nào lại theo nếp bào chế, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Đương nhiên nếu là hắn có thế tại vào đêm trước đó xuống núi, ngược lại không cần lo lắng vấn đề này. Nhưng hắn không có khả năng hiện tại xuống núi. Đêm nay ác mộng chỉ có thể chậm rãi lại nghĩ biện pháp giải quyết. Mặt khác leo núi người gặp phải ác mộng chỉ sợ không có hắn như thế khó giải quyết. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là vô vô trên người tuyết, vận khởi chân khí hong khô quần áo trên người. Hắn nhìn một chút trắng xóa đất tuyết, trong đống tuyết có tiểu tiểu quyển tại chạy tới chạy đi. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, hắn hô, đều tới. Tiểu tiểu quyển rất nhanh liền xếp thành từng đội, ngọt ngào hô, lão chủ nhân. Lao em gái ngươi Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót, quyết định không cùng những này trí thông minh cơ hồ là không ngớ ngẩn tính toán, mà là hỏi, các ngươi ngớ ngẩn chủ nhân đâu? Tiểu tiểu quyển vội vàng vung ra chân, hướng đất tuyết một chỗ chạy tới, sau đó bắt đầu đào tuyết, từ trên mặt tuyết kéo ra một cái màu đen trùng kén trạng tiểu vật thể. Tốt, cho ta tỉnh. Chu Phàm đi qua, một cước dẫm tại trùng kén lên, đem trùng kén dẫm nhập tuyết động bên trong. Trùng kén bên trên sợi tóc mới nhanh chóng tán đi. Lộ ra tiểu quyển thân ảnh, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, thở phào một hơi, à, hôm nay lại là tốt đẹp một ngày. Người cái này tiểu ngu xuẩn, đây là thiên huyễn núi tuyết, cao tượng huyện đệ nhất hiểm địa, ngươi cho rằng đây là tới chơi phải không? Nơi này mỗi một ngày đều là nguy hiểm một ngày, hơi không cẩn thận, hai chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Chu Phàm trầm mặt quát lớn, còn không mau một chút đem phân thân thu lại, ăn một chút gì liền bắt đầu gấp rút lên đường. Vâng vâng vâng. Tiểu quyển hoàn toàn thất vọng. Chu Phàm thở dài, không tiếp tục để ý cái này hỗn bất lận tiểu gia hỏa, mà là lấy ra lương khô nhai kỹ nuốt chậm. Tiểu quyển đem tiểu quyển thu sạch, nàng cu nở dê đi theo ăn một chút khó ăn lương khô. Sau khi ăn xong, Chu Phàm liền mang theo tiểu quyển, bắt đầu leo núi.